Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356 lời đồn đãi. Tam Vĩ Đảo cặp quanh mình trụ đám người đảo, là nộ hải vực cấp thấp giao dịch nhiều nhất địa phương. Nơi này lớn lớn bé bé trên đảo nhỏ tụ tập đếm không hết luyện khí đến kim đan kỳ tu sĩ. Từng nhà cửa hàng ngày ngày đêm đêm đều tụ tập đại lượng khách hàng. Mỗi một cái đường phố đều là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt, bãi biển thượng. Luận đạo tu sĩ cao đàm khoát luận, hoặc là ba năm tụ tập, hoặc là một người khẩu chiến quần hùng. Vây xem các tu sĩ cũng hi hi ha ha nhìn náo nhiệt. Ngẫu nhiên cũng tham dự đi vào cắm thượng một câu miệng. Nếu là được đến ai ứng hòa liền có một loại vui sướng cùng thỏa mãn cảm, có chút trên đảo nhỏ bờ cát. Còn tụ vô số đối tại hạ sinh tử cờ tu sĩ. Mỗi một bàn cờ cục mỗi người mỗi vẻ. Có thể ở chỗ này, xuất chiến, tu sĩ đều đối chính mình cờ nghệ rất là vừa lòng. Có khi nhã sự tục làm, cũng sẽ đánh bạc một ít thừa nhận trong phạm vi pháp khí pháp bảo. Làm như tu luyện nhàn hạ khi việc vui, cũng có thể giao cho cùng chung chí hướng bạn tốt, chẳng sợ trước mấy ngày nay nghe nói lại có một hồi sóng thần buông xuống, cũng vô pháp ngăn cản này đó thích náo nhiệt tu sĩ thấu làm một đống. Quần đảo thượng vẫn như cũ tiếng người ồn áo, ngày thường như thế nào sóng thần trong lúc cũng vẫn như cũ như thế nào, duy nhị khác nhau là mỗi một tòa đảo nhỏ đều đem hộ đảo đại trận hoàn toàn khởi động. Lấy chống đỡ trong giới tự nhiên cuồng bạo lực lượng. Đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chi gian đình chỉ linh thuyền lui tới. Nếu nghĩ ra đảo đi trước nơi khác, chỉ có thể đi nhờ truyền tống trận. Nhìn quen sóng thần nộ hải vực tu sĩ rất khó đem này làm như nghiêm túc đại sự đối đãi. Gió lốc tới sẽ tự rời đi, qua không bao lâu lại sẽ trở về. Lặp đi lặp lại, đã sớm sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ hàng ngày, mà giờ phút này. Phụ cận trụ đám người trên đảo mỗi một cái tu sĩ. Từ luyện khí kỳ đến ít ỏi không có mấy nguyên anh kỳ. Đều lấy một bộ sống thấy quỷ biểu tình ngốc đứng ở không trung. Nóc nhà hoặc mặt đất, mỗi người tầm mắt đều quét về phía cùng cái phương hướng, đó là nơi cực xa hoang đảo đàn bên cạnh. Quen thuộc này phiến hải vực người đều biết được. Nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, thả không tồn tại bất luận cái gì bí cảnh hoặc đáng giá tìm kiếm đảo nhỏ. Bất luận ở ngày thường vẫn là sóng thần khi, nơi đó đều là không hề tồn tại cảm địa phương, cố tình trận này sóng thần tiến đến khi. Sở hữu chưa từng bế quan sinh linh đều đem lực chú ý chuyển rời đến hoang đảo đàn trên không. Đối với kia nói không biết là vật gì bạch quang cự luân hành chú mục lễ. Rất nhiều nhất giai nhị giai hải thú cùng với tâm trí không lớn kiên định luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, đều sắp bị này chỉ cự luân phát ra uy áp chấn đến kinh hồn táng đảm. Mấy dục hỏng mất, ngay cả tâm cảnh củng cố kim đan cao giai. Nguyên anh chân nhân, cũng không dám dễ dàng bước ra hộ đảo đại trận quan sát này cổ quái cự luân. Bọn họ linh giác càng vì nhạy bén. Cách cực kỳ xa xôi khoảng cách cũng có thể nhận thấy được một tia không giống bình thường nói chứa. Bọn họ biết, đây là vượt quá bọn họ cảnh giới hơi thở cùng lực lượng, đương nhìn đến một hồi vốn nên tàn sát bừa. Bãi 5-7 ngày sóng thần, liền tại đây cự luân chiếu dọi xuống bình ổn xuống dưới. Cơ hồ tất cả mọi người là một bộ ngốc gà trạng thái. Ngay cả ngày thường yêu nhất trêu chọc nói giỡn người cũng không biết nên nói chút cái gì, một người tuổi nhỏ lại luyện khí một tầng nữ đồng, bị kim đan viên mãn trưởng bối bảo vệ, tò mò mà non nớt ánh mắt đi theo cự luân cùng nhau xoay tròn. Qua hồi lâu mới thanh thúy mà hô lên một câu, đó là thứ gì nha, giống như hai điều tiểu ngư ở cắn cái đuôi. Trên đảo nhỏ nguyên bản lặng ngắt như tờ. Cho nên tất cả mọi người nghe được tiểu nữ đồng nói. Tâm trí thành thục các tu sĩ không dám dễ dàng nói ra chính mình suy đoán. Sợ bị người giễu cợt, hoặc là nói sai rồi dẫn tới kia cự luân tức giận. Mà đồng ngôn luôn là không gì kiêng kỵ. Trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói ra tới. Ngược lại nhất tiếp cận chân thật các tu sĩ xác thật cũng đều nhận thấy được. Kia cự luân rất giống hai điều đầu đuôi tương tiếp du ngư. Một cái là từ bạch quang ngưng tụ mà thành, viên trên đầu có một viên thật lớn hình tròn lỗ hổng, giống như là nó đôi mắt. Một khác điều là từ màu trắng ánh sáng ngưng tụ mà thành. Viên đầu chỗ, đôi mắt vì một cái thành thực vòng tròn, chúng nó đầu đuổi theo đuôi. Đuôi hợp với đầu, cũng không biết là ai ở đuổi theo ai. Từ xuất hiện khi đến bây giờ vẫn luôn lấy một loại đều tốc độ xoay tròn. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng này hơi thở sẽ hướng suy sụp hộ đảo đại trận. Tập kích mỗi một cái sinh linh. Nhưng khẩn trương một lát liền phát hiện cự luân cũng không đả thương người chi ý, giống như còn có một cổ kiếm khí. Các ngươi ai cảm giác được sao? Một khác tòa trên đảo cũng có người bắt đầu rồi nghị luận. Trừ bỏ kia cổ lệnh người muốn thần phục cúng bái hơi thở. Cự luân xác thật tản ra kiếm khí. Chỉ là công kích tính cũng không cường. Cùng ngày thường gặp gỡ kiếm tu hơi thở cũng không lớn giống nhau. Này kiếm khí giống như không có công kích tính. Này cũng quá kỳ quái. Như thế nào không có công kích tính? Không phải liền sóng thần đều đánh tan sao? Xác định cự luân xác thật không có thương tổn người ý đồ. Lại còn có ở dần dần đạm đi. Chúng tu sĩ rốt cuộc khí thế ngất trời mà nghị luận mở ra. Suy đoán kia cự luân đến tột cùng là người phương nào việc làm, đại bộ phận tu sĩ cấp thấp đều cho rằng đó là Lăng Tiêu kiếm tông mỗ vị thái thượng trưởng lão ở luyện kiếm. Nhưng chúc cơ hậu kỳ cập trở lên cảnh giới tu sĩ đều nhận thấy được. Kiếm khí bản chất cảnh giới cũng không cao. Thả cự luân cũng không có tu sĩ cấp cao uy áp. Đặc biệt là đối với Kim Đan, Nguyên Anh tới nói. Có thể kinh sợ đến bọn họ bất quá là kia cổ thần bí xa xưa hơi thở mà thôi, chính là ai đều không có. Nói ra đáy lòng suy đoán, kiếm khí cảnh giới nếu chỉ ở nhị giai trên dưới, kia chẳng phải là thuyết minh tạo thành như vậy cảnh tượng kiếm tu. Chỉ là một cái trúc cơ tiểu tu sĩ. Này quả thực lệnh người không thể tưởng tượng, cho dù là sự thật. Cũng làm một chúng tu sĩ cấp cao khó có thể tiếp thu, nhưng mà quần đảo thượng trúc cơ tu sĩ thực sự không ít, có rất nhiều còn kinh nghiệm bản thân quá trước đoạn thời gian thanh vụ đảo lôi đài tái. Ở lan tràn vào trận hơi thở chung, bọn họ đã nhận ra một trận quen thuộc vô cùng kiếm khí. Là tên kia một trận chiến đạt được khôi thủ tuổi trẻ nữ kiếm tu. Cự luân chung hơi thở, cùng nàng bản mạng kiếm quả thực giống nhau như đúc ai ai ai. Ngươi còn có nhớ hay không cái kia trúc cơ đệ nhất kiếm? Nhớ rõ nhớ rõ. Ta cũng đang muốn nói đi. Chẳng lẽ có lẽ đi. Nhưng này cũng quá ly kỳ. Từng tòa trên đảo nhỏ đều có cùng loại thanh âm. Các tu sĩ ngôn ngữ một truyền mười mười truyền trăm. Ở cự luân dần dần tiêu tán trong khoảng thời gian ngắn trở nên mọi người đều biết. Nhưng ai đều không có tùy tiện rời đi đảo nhỏ đi trước hoang đảo tìm tòi. Bởi vì ai đều không có thể từ cự luân dưới tồn tại trở về thực lực. Cho nên tình nguyện tại chỗ tò mò. Cũng không chịu đi mạo trận này hiểm. Trúc cơ đệ nhất kiếm nhìn qua là nghe bình dị gần gũi. Thậm chí có đôi khi cười đến giống cái 250. Đồ ngốc. Nhưng thực lực của nàng giống như càng ngày càng đáng sợ. Đánh bại một hồi sóng thần. Loại sự tình này nơi nào là người làm sự a? Ở lời đồn đãi nổi lên bốn phía khi Phất Y đã sớm thu càn khôn giá trầm vụ trốn chạy, đương nàng nhận thấy được song ngư kiếm quang tạo thành đại động tĩnh khi, trong lòng chỉ có một câu, ngọa tàu chạy mau. Theo sau hóa thành một đạo linh quang xoát một chút biến mất tại chỗ. Liên kích tán trận này sóng thần vui sướng đều ném tại sau đầu, này động tĩnh biến mất khi khẳng định sẽ có Nguyên Anh chân nhân tiến đến xem xét. Đến lúc đó đem nàng đương cái quái vật bắt lại. Hoặc là sau cấm chế sử dụng nàng làm việc đã có thể phiền toái. Phất Y hoang mang rối loạn trốn chạy thời điểm. Cũng sẽ không nghĩ đến có quan hệ chính mình đồn đãi thực mau liền từ Tam Vĩ đảo truyền khai. Hết chương.